Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1026, cái gì phẩm cấp? Canh ba, cái này, đây là làm sao? Lẽ nào, luyện chế thất bại sao? Nguyễn Song Châu khẩn trương nhìn Long Hoàng đỉnh biến hóa. Đan dược này nhưng là cho hắn luyện chế. Nếu như hủy, hắn khóc đều không địa phương đi. Ngao Khiên đám người sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn. Rõ ràng mới vừa rồi còn thuận buồm xuôi gió. Làm sao đột nhiên thay đổi bất ngờ. Long Hoàng đỉnh ba động càng ngày càng kịch liệt. Loại ba động này cùng tạc trước lò triệu hầu như giống nhau như đúc. Không tốt, muốn tạc lô. Ngao Khiên biến sắc nói. Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông thấy thế cũng là kinh hãi. Hô, sư tôn, mau thả bỏ đi, muốn tạc lô, cửu giai thượng đan dược. Một khi tạc lô, uy năng không thể tưởng tượng, cơ hồ tương đương tại thần vương một kích toàn lực. Diệp Viễn khoảng cách gần như vậy, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là Diệp Viễn phảng phất căn bản nghe không được mọi người tiếng la. Động tác trên tay không có chút nào dừng lại nghỉ. Long Hoàng đỉnh ba động càng ngày càng mãnh liệt. Ngao Khiên sắc mặt trầm xuống. Nói, không được, tiếp tục như vậy, Diệp Viễn sẽ bị nổ chết. Các người tránh ra, ta đi cứu hắn. Dứt lời, Ngao Khiên một hồi lướt gấp, liền đến Diệp Viễn luyện đan trong phạm vi. Hắn không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp tự tay hướng Diệp Viễn chộp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt kim quang từ Long Hoàng đỉnh bên trong lóe ra. Oanh, Ngao Khiên trực tiếp bị chấn đắc bay ra ngoài thật xa. Không có chút nào sức phản kháng. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Vội vàng đi qua nâng dậy Ngao Khiên. Ngao Khiên, ngươi không sao chứ? Vũ La hỏi. Ngao Khiên không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn vị trí phương hướng. Ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Thần đạo khí tức. Tuyệt đối là thần đạo khí tức. Đây là thần đạo pháp tắc ba động. Sao? Làm sao có thể? Ngao Khiên vẻ mặt không dám tin tưởng. Lẩm bẩm nói. Nghe Ngao Khiên tự lẩm bẩm. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Luyện chế cửu giai đan dược. Làm sao có thể xuất hiện thần đạo pháp tắc ba động? Oanh! Đúng lúc này, lại là một vệt kim quang từ Long Hoàng đỉnh bên trong phóng lên cao. Bay thẳng 9 sao trận đồ. Đạo kim quang này, nhưng là so với trước kia hai đạo chói mắt mấy lần. Trong lúc nhất thời, 9 sao trận đồ quang mang đại thịnh, đồng đưa mọi người không mở mắt nổi. Lúc này, Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt say sưa dáng dấp. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng tới cảm ngộ dấu bé dược thần hồn điển, dấu lớn thần minh văn. Hắn cũng không nghĩ đến đột phá đạo huyền sau đó luyện chế cửu giai đan dược, vậy mà lại xuất hiện dạng này dị biến. Diệp Viễn biết đây là hắn đan đạo cảm ngộ gây nên thần minh văn cộng minh mới có thể phát sinh dạng này biến hóa. Thần minh văn là lấy pháp tắc chi lực viết thành. Diệp Viễn đan đạo cảm ngộ đã đạt được cảnh giới cực cao. Trong lúc phất tay, cũng sẽ cùng đại đạo sản sinh cộng minh. Mà dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn chính là đan đạo bí điển. Bên trong viết liền đều là đan đạo pháp tắc. Cho nên Diệp Viễn thi triển cửu tinh ngự thiên thuật. Rốt cục dẫn phát thần minh văn dị động. Diệp Viễn tinh tế thể ngộ thần đạo pháp tắc, đúng là có một loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Loại cảm giác này mặc dù không cách nào nói rõ, nhưng là một điểm một giọt ghi lại tại trong thân thể của hắn. Đối Diệp Viễn về sau đan đạo đường có lợi ích rất lớn. Long Hoàng đỉnh cũng không có tạc lô, ngược lại phát ra đạo đạo kim quang. Diệp Viễn thân ở những kim quang này bên trong, đúng là làm cho một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Ngao Khiên bọn họ lại có loại muốn quỳ bái kích động. Oanh, oanh, ngoặc kép, từng đạo kim quang phóng lên cao. 9 sao trên trận đồ tinh thần từng tái được thắp sáng. Nguyên bản lấy Diệp Viễn hiện tại cảnh giới, hoàn thành lần này luyện chế, thắp sáng 9 ngôi sao, yêu cầu chọn 3 ngày thời gian. Hiện tại, quá trình này bị rút ngắn gấp 3, mà cửu tinh ngự thiên thuật luyện chế, càng về sau càng là trắc trở. Đặc biệt ngôi sao thứ 9 là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề thời điểm, mà bây giờ, quá trình này thuận lợi vô cùng hoàn thành. Cuối cùng một vệt kim quang phóng lên cao, trực tiếp tụ vào trên trận đồ ngôi sao thứ 9. Bỗng nhiên, toàn bộ trận đồ tản mát ra tia sáng chói mắt, đem nguyên bản hắc ám thiên không chiếu rọi đi. Mà, giống như ban ngày, Diệp Viễn trong con ngươi tinh quang chợt lóe lên, quát lên, trận đồ, thu, đan dược, thành, 9 sao trận đồ giống như là đạt được chỉ lệnh. Đúng là chậm rãi hướng Long Hoàng đỉnh phương hướng rơi xuống. Oanh, tại Diệp Viễn thao túng hạ, cái kia khổng lồ trận đồ co nhỏ lại thành một tấc vuông cao thấp. Trực tiếp tiến nhập Long Hoàng đỉnh bên trong, nhìn thấy một màn này, Nguyễn Song Châu trong lòng cái kia kích động, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đây chính là lấy thần đạo pháp tắc luyện chế được đan dược. Sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả? Bất quá hắn lập tức lại có chút lo được lo mất. Đan dược này quý giá như thế, Diệp Viễn có thể hay không cho mình? Diệp Viễn hiện tại thua 4 gã thần vương người hầu, là hắn thực lực yếu nhất. Nếu như Diệp Viễn không cho hắn, đó cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Đi, qua xem thử xem. Khương Thái Thương vỗ Nguyễn Song Châu đầu vai, cười nói, không được qua đây, còn không có kết thúc. Diệp Viễn bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, hù dọa đang muốn tới Ngao Khiên đám người. Nguyên bản 9 sao trận đồ đã thu, thiên đã trong, nhưng là lúc này, trong bầu trời bỗng nhiên lại là mây đen rậm rạp. Đáng sợ uy áp hạ xuống lần nữa Long tộc, có lầm hay không, lại là thiên kiếp. Sẽ không một lần nữa đại ngũ hành thiên kiếp a? Đây không phải là muốn chúng ta mạng già sao? Gặp quỷ, Long chủ đây cũng quá có thể dày vò đi. Luyện cái đan, cư nhiên đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp. Trong Long tộc tiếng huyên náo một mảnh, từng cái oán thầm không thôi. Ít ngày trước, Diệp Viễn vừa mới đưa tới đáng sợ đại ngũ hành thiên kiếp, suýt nữa để cho Long tộc tử thương thảm trọng. Lúc này mới không có mấy ngày nữa, luyện chế một cái đan dược lại đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp. Ken két, oanh, trong nháy mắt, một đạo chậu rửa mặt to thiểm điện trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, đánh vào Long Hoàng đỉnh bên trong. Đón lấy, từng đường lôi kiếp ầm vang mà xuống, một mực duy trì liên tục nửa canh giờ lâu. Nhìn thấy cái kia khủng bố thiên kiếp cũng không có tác động đến người bên ngoài, mọi người lúc này mới thở phào. Diệp Viễn cũng không hề rời đi rất xa. Hắn biết đây là đan kiếp, là chạy đan dược đi, mà không phải chạy người đi. Có thể dẫn phát đan kiếp, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên đan dược. Hắn lần này luyện đan, đúng là phát động thần đạo pháp tắc. Cái này cửu chân đan, sợ rằng không tầm thường. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn cũng là không kịp chờ đợi muốn mở lò nghiệm đan. Loại trình độ này cửu giai thượng đan dược, Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên luyện chế được. Hắn tự nhiên là chờ mong không thôi. Còn như người bên ngoài, riêng là Nguyễn Song Châu, liền càng không cần phải nói. Đại nhân, cái này cửu chân đan lại là cái gì phẩm cấp? Nguyễn Song Châu 10 phần tiểu ý mà hỏi thăm, như là một cái không dám nói lời nào tiểu tức phụ. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Diệp Viễn bỗng nhiên nói đan dược này không cho hắn. Diệp Viễn nơi nào không biết tâm tư khác, cười cười nói, yên tâm, mặc kệ là cái gì phẩm cấp đan dược, nó đều là ngươi. Nguyễn Song Châu cảm thấy hắn đời này nghe được tuyệt vời nhất chính là Diệp Viễn vừa rồi câu nói này. Mọi người thối lui một ít, ta muốn mở lò nghiệm đan. tất cả mọi người thối lui mấy bước, ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm Long Hoàng Đỉnh. Keng, Diệp Viễn hơi bấm tay niệm thần chú, bỗng nhiên gặp một vệt kim quang hiện lên, xông thẳng lên trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.